Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Thật tiễn bảo đồng tử. Cộng minh, chấn động, dạng này một cái cửu đỉnh cũng hoàn toàn cùng Tô Thanh quanh thân huyền đỉnh khí tức, hoàn toàn đạt tới một loại quỷ dị nhất trí, cuối cùng bị hắn triệt để khống chế trong tay. Gần như đồng thời, một vài bức huyền diệu hình ảnh tại Tô Thanh trong thức hải lấp lóe, trừ lại lần nhìn thấy Đại Vũ Vương Dương Thành huyết chiến một màn bên ngoài, còn xuất hiện cửu đỉnh băng. Đại Vũ Vương trong đôi mắt lóe lên một màn kia thật sâu áy náy. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua vô tận hư không nhìn thấy kia một khối đứng vững hòn vọng phu. Đúng a, hắn trị thủy tam quá gia môn mà không vào, thế nhân truyền tụng lấy hắn anh minh, hắn võ đạo kinh thế, dẫn dắt nhân tộc đi đến không ngừng vươn lên, là ngàn vạn nhân tộc tấm gương mẫu mực. Hắn bất khuất, không thẹn với người một nhà hoàng thân phận, chỉ là hắn còn có một cái thân phận, đó chính là một nữ nhân trượng phu. Hắn còn có chờ đợi thê tử của hắn, hắn còn là gào khóc đòi ăn hài tử. Kia hòm vọng phu truyền thừa là vợ chồng ở giữa kiên trinh ái tình, làm sao không phải Đại Vũ Vương vĩnh viễn áy náy? Hắn không thẹn cùng nhân tộc, lại là áy náy cùng Đồ Sơn nữ kiều. Cái này một cái cửu đỉnh chính là Đại Vũ Vương trong lòng vĩnh viễn áy náy. Tô Thanh sững sờ chỉ chốc lát, lại lần bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa thanh khâu cái này một cái cửu đỉnh, nhục thân của hắn cũng nhận được trả lại. Nhục thân cực hạn đề thăng, có một loại từ trong ra ngoài thuế biến. Không chỉ có là nhục thân, hắn võ đạo ý chí chưa từng không phải lại lần đi qua một phen tẩy lễ. Đợi đến Tô Thanh hoàn thành thuế biến đi ra, thanh khâu bên trong, gia hồ tộc bên ngoài, đã không nhìn thấy bất kỳ yêu tộc thân ảnh. Thông qua cùng hồ tộc một phen trò chuyện, Tô Thanh cũng triệt để tinh tường. Những này yêu tộc tàn phá bừa bãi thanh khâu nguyên nhân chính là bởi vì cửu vĩ hồ thiên hồ tinh huyết. Lúc trước, cửu vĩ thiên hồ nữ kiều gặp kiếp nạn, chuyển sinh nhân tộc, thành tựu nhân tộc Đồ Sơn nữ kiều, luyện hóa cửu vĩ thiên hồ tinh huyết, hình thành địa sát pháp thân. Chính như thế, Tô Thanh tổ tông đồng dạng là hồ tộc tổ tông nữ kiều đại nhân, chính là thiên địa ở giữa duy nhất cửu vĩ thiên hồ. Yêu tộc bên trong, trừ Đồ Sơn nhất mạch hồ tộc bên ngoài, còn có cái khác hồ tộc, cửu vĩ hồ đát kỷ, đã đem huyết mạch của mình khai phát đến cực hạn, căn bản là không có cách đột phá thành vì cửu vĩ thiên hồ. Vì đột phá thành vì cái thứ hai cửu vĩ thiên hồ, đem tính toán đặt ở thanh khâu hồ tộc trên người. Bây giờ, thanh khâu cùng hồng hoang ở giữa liên hệ tiết điểm bị phát hiện, thanh khâu động thiên đã không an toàn. Đồ Sơn hồ tộc lộ ra có chút lo lắng. Nếu như các ngươi không có chỗ đi, lại tin tưởng lời của ta, ta cho các ngươi tìm một cái địa phương an toàn, an trí xuống tới. Tô Thanh trầm tư chốc lát nói, lão hủ đa tạ công tử hậu đức. Hồ yêu mỗ mỗ không chần chờ nói, nhìn xem rất nhiều hồ tộc cũng không có ý kiến. Tô Thanh bàn tay duỗi ra, vô tận huyền diệu nơi tay trong lòng bàn tay diễn hóa. Bàn tay tại không ngừng phóng đại, dần dần tràn ngập tại toàn bộ thanh khâu bên trong. Toàn bộ thanh khâu động thiên đều đã bị Tô Thanh trưởng Trung Phật Quốc bao quát trong tay. Như thế không thể tự định giá thần thông chi thuật, lệnh hồ tộc rất nhiều tu luyện giả càng là nghẹn họng nhìn chân chối, càng thêm xác định hắn chính là một tôn đại thần thông giả. Tô Thanh tốc độ thật rất nhanh, qua trong giây lát đã xuất hiện tại Tị Thủy Quan phụ cận. Tô Thanh chính là chuẩn bị đem thanh khâu chỗ cùng Vũ Di Sơn Động Thiên dung hợp. Vũ Di Sơn Động Thiên cùng hồng hoang thế giới ở giữa liên hệ, bản thân liền vô cùng bí ẩn. Tô Thanh chuẩn bị tại Thanh Khâu cùng Vũ Di Sơn Động Thiên Dung hợp về sau. Sau đó thi triển ra không gian huyền diệu, đem chỉ có một điểm khả năng tồn tại gợn sóng không gian, cũng triệt để che giấu. Kể từ đó, chỉ cần không phát sinh đại chiến, đánh vỡ hư không tiết điểm, vậy liền vạn vô nhất thất. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Kỳ Sơn xen lẫn oán niệm khí tức, Tô Thanh không có dừng lại, chỉ là thân ảnh của hắn xuất hiện tại Vũ Di Sơn phụ cận thời điểm, lại là lại lần phát hiện một cái lão bằng hữu, chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Ồ, lúc này, hắn không tại Tây Kỳ trong quân doanh, thế nào xuất hiện ở đây rồi? Không có Tiêu Thăng Tào Bảo Lạc Bảo Kim Tiền, đem Triệu Công Minh 24 khỏa Định Hải Châu ngăn trở, hắn lại là như thế nào trốn qua nhất kiếp? Không đúng. Tô Thanh ánh mắt kim quang chợt hiện, lại là phát hiện một điểm làm hắn kinh ngạc địa phương. Nhiên Đăng đạo nhân linh bảo, trừ linh cữu cung đăng bên ngoài, đều bị hắn đã rơi hạ. Bây giờ, hắn lại là phát hiện Nhiên Đăng đạo nhân sau đầu sinh ra ngũ uẩn chi quang, từng đảo huyền diệu linh bảo khí tức, bay thẳng đấu nghiêu, có ý tứ. Cái này Nhiên Đăng đạo nhân, không ai là Thật Tiễn Bảo đồng tử. Tô Thanh con ngươi sinh ra một điểm nghiền ngẫm. Bỗng nhiên, hắn đã ngẩng đầu, nhìn ra xa cách đó không xa. Phút chốc, một đảo huyền diệu thanh quang ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, hiển hóa ra một cái đầu mang bích ngọc quan, thân mang phỉ thúy bào đạo giả, quanh thân đạo đạo huyền quang như tơ như sợi rơi hạ, để người thấy không rõ manh khóe. Tô Thanh cũng chưa từng gặp qua hắn, bất quá rất nhanh đã tinh tường lai lịch của hắn. Chỉ gặp vị này luyện khí sĩ sau đầu lóe ra một trận hào quang, sau đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, sinh ra một đóa bán mẫu phương vườn hoa cái. Nắp trượt phía trên, một đầu thâm thúy xiềng xích, giống như một đầu giao long du tẩu. 24 khỏa lóe ra hào quang hạt châu, mỗi một hạt châu bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một phương thế giới ngay tại thai nghén. Trừ tiệt giáo ngoại môn đệ tử đứng đầu Triệu Công Minh, còn có thể có nào cái? Lại nói, Triệu Công Minh bên trong đinh đầu thất tiễn thư âm độc thủ đoạn, kém chút hại một mệnh ô hô, cũng may có Na Cha đến đây, mượn nhờ Cửu Dương Tuyền huyền bí cùng Lục Áp giao dịch, đem Lục Áp dẫn đi, mới lệnh Triệu Công Minh tránh thoát kiếp nạn. Nếu như quang minh chính đại đấu pháp, tài nghệ không bằng người, Triệu Công Minh nói cái gì, đánh không lại, liền thi triển ra hèn hạ đinh đầu thất tiễn thư thủ đoạn. Cái này khiến Triệu Công Minh đối với xiển giáo đệ tử oán hận đến cực hạn. Dù sao lúc trước, hắn nhưng là đọc lấy xiển giáo cùng tiệt giáo người một nhà. Cho dù là đem Hoàng Long chân nhân bắt lấy, lại là cũng không có đem hắn đánh giết, lại là nhất thời không sẵn sàng, kém chút lật thuyền trong mương. Xiển giáo thập nhị kim tiên, tiệt giáo nội môn ngoại môn bát đại đệ tử, đây chính là xiển giáo cùng tiệt giáo cấm kỵ. Bây giờ xiển giáo dùng bất cứ thủ đoạn nào, Triệu Công Minh cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Tối nay, Triệu Công Minh trước đó phát giác Nhiên Đăng đạo nhân một thân một mình ra ngoài, cái này khiến hắn tìm được cơ hội, cũng liền có một màn trước mắt. Lúc này, bọn hắn cũng không có cái gì dễ nói. Ác tiệt sinh ra, Triệu Công Minh đã đem 24 khỏa Định Hải Châu tế ở không trung, có hào quang 5 màu chợt hiện, thần bí phi thường, cho dù thần tiên, quan chi không rõ, ứng nghiêu không thấy, 24 khỏa Định Hải Châu sâu thành một đường, hướng về Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp đập tới. Lúc trước nhìn thấy Định Hải Châu, tựa như là chuột nhìn thấy miêu, chạy trốn từ phía Nhiên Đăng đạo nhân. Lúc này, hắn vậy mà lộ ra một điểm nắm chắc thắng lợi trong tay, cười lạnh. Cái này khiến Tô Thanh hứng thú. Chốc lát, một đảo huyền hoàng sắc quang mang bỗng nhiên sinh ra, một mặt tinh xảo lá cờ nhỏ xuất hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân trong tay. Chính là ngũ phương kỳ một trong trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ là vũ động một chút hạnh hoàng kỳ. Lập tức, kim liên vạn đóa trồng chất, đem hắn quanh thân bao phủ lại. Thần thánh huyền quang chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, liền xem như 24 khỏa định hải châu huyền diệu một trận. Trong lúc nhất thời căn bản không thể đánh vỡ hạnh hoàng kỳ phòng ngự. Sau đó một màn, lệnh Tô Thanh con người đều sinh ra kinh ngạc. Nhiên Đăng đạo nhân đỉnh đầu cũng lóe ra huyền quang, sinh ra mờ mịt sen lẫn khánh vân. Linh cữu cung đăng dập dờn ra vô lượng huyền quang. Cái này cũng không để người ngạc nhiên. Chân chính làm hắn cảm giác được ngạc nhiên không thôi sự tình, thì là kia đồng dạng không ngừng du tẩu hạt châu, định hải châu. Nhiên Đăng đạo nhân vậy mà cũng có 12 khỏa định hải châu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ